quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 227. 2. Sự thật căn bản không phải như vậy. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Không phải, căn bản không phải, cái báo cáo DNA kia là anh giả tạo, em đã sớm biết. Mậu Hinh dùng lực lắc đầu, anh không cần gạt em, Minh Nhất, em đã nhớ ra rồi. Một phần cho ông nội xem là giả tạo không sai, nhưng mà phần báo cáo DNA mới nhất anh công khai kia là thật. Minh Ý nói, anh không cần gạt em, Minh Nhất. Cảm xúc Mậu Hinh đặc biệt không khống chế được, hoàn toàn không nghe được lời anh nói, em đã nhớ tới toàn bộ, tất cả đều nhớ rõ đến đây, vào lúc ban đêm đích thật là Minh Văn Hiên. Em một mực lừa mình dối người, tựa như sự kiện mẹ em cũng là tại mình lừa gạt mình, nhưng mà hiện tại em đều đã nhớ rõ. Em bẩn đã chết, bẩn thấu rồi. Nếu thật sự em nhớ tới, nên là biết, tối hôm đó là anh. Minh Ý gầm nhẹ, tối hôm đó anh vốn phải đi trước nhưng mà trên đường hạ mưa to, anh chỉ đành về trước. Lúc trở lại trong nhà cơ hồ đều không có ai, anh cảm giác thân thể cực kỳ không thoải mái cho nên lên lầu nghỉ ngơi. Anh cũng là mơ mơ màng màng, cảm giác mình một mực nằm mơ, anh mơ thấy cùng em. Cùng với em, chờ tỉnh lại em không có ở bên cạnh anh cho rằng thật sự nằm mơ. Bây giờ nghĩ lại, căn bản chính là thật sự, không cần gạt em, Minh Nhất, không cần gạt em. Mậu Hinh lắc đầu, căn bản không tin, anh không có lừa em. Minh Ý cầm hai vai của cô, lần trước Tiểu Sâm ra ngoài ý muốn đến bệnh viện truyền máu, anh liền hoài nghi Tiểu Sâm là con anh. Hinh Hinh ngớ ra, ngẩng đầu nhìn anh. Nhóm máu Tiểu Sâm là A hình, máu của em O hình, A kỳ và Nhất Hạ nhóm máu là O hình, ba nhóm máu B hình. O hình và O hình không có khả năng sinh ra A hình, đồng dạng O hình cùng B hình cũng không có khả năng sinh ra A hình. Nhưng anh là AB hình cùng O hình có thể sinh ra A hình. Hiện tại em đã hiểu sao? Anh lập tức để cho Miêu Từ Hành nghiệm DNA anh và Tiểu Sâm, chứng thật bé là con anh. Minh Hinh dùng lực nói. Không có khả năng, không có khả năng, em đã nhớ lại một đêm kia, không có khả năng. Mậu Hinh vẫn lại là không tin, cô dùng lực lắc đầu, Minh Nhất, anh đừng lại gạt em, đừng gạt em nữa rồi. Chúng ta không cần cùng một chỗ, không thể cùng một chỗ rồi. Em tình nguyện tin tưởng người khác cũng không tin anh là chồng em. Minh Ý gầm nhẹ, không phải, em nhớ ra rồi, hình ảnh đêm đó trong đầu của em đặc biệt rõ ràng. Không phải anh, đêm đó căn bản không phải anh đừng gạt em. Hình Hình vẫn cố chấp không chịu tin tưởng, Minh Ý cảm thấy được cực kỳ thất bại, anh cũng không biết Hình Hình làm sao bây giờ, anh đều đã nói đến mức này cô vẫn không tin. Còn có chuyện mẹ em và ba anh em đều đã nhớ ra rồi, ngay tại lúc mẹ còn đang tại bệnh viện bọn họ. Hình Hình cơ hồ nói không nên lời, khóc không thành tiếng, em làm sao có thể lừa mình dối người cùng với anh, đối với anh quá không công bằng, thôi thôi. Chuyện mẹ em đã qua rồi. Minh Ý nói, hiện tại nói là chúng ta, nếu em không tin anh lại để cho Từ Hành nghiệm một lần. Vì sao em không chịu tin tưởng anh, nhưng mà em đã nhớ ra rồi nha, Tiểu Sâm thật sự không phải con anh, trừ bỏ đêm đó em chưa từng có người khác. Không phải anh, căn bản không phải anh, Hình Hình càng nói như vậy chỉ cảm thấy đầu càng là đau, đau cô không thở nổi. Minh Ý cảm giác Mậu Hinh quá không bình thường, cô không phải là như vậy. Anh ra ngoài được không, em muốn một người lặng. Lặng, Mậu Hinh chống đẩy anh, Minh Ý, anh ra ngoài, cầu xin anh hiện tại không cần xuất hiện ở trước mặt em. Cách chương,